Sao vời vợi mây trắng không thấy đâu, nắng gay gắt chiếu xuống những tòa nhà cao tầng, bóng xài đổ lên những con đường đông đúc, hơi nóng vô hình cũng như hiện lên trong tiêu cự người ta. Một thân váy xanh dương mát màu mát mẻ đung đưa theo dáng đi, chiếc cổ sơ mi tay dài đầy tinh tế khoe ra một lớp thịt trắng ngần. Mái tóc xoăn sóng màu bạch kim buộc cao trên đỉnh đầu, một kính mắt bản to che đi nửa khuôn mặt, chiếc cằm ve lai rõ rệt, đôi môi màu hồng nhẹ nhàng đến duyên dáng. Nếu đôi chân dài của nàng dừng lại, người phía sau cũng dừng lại, đằng sau có tầm 5 người mặc đồ vệ sĩ, hiển nhiên là vệ sĩ đi theo nàng. Vừa ra khỏi khu nhà riêng cao cấp Bạc Lăng, một đám phóng viên nhiếp ảnh đã vây kín lấy nàng. 5 vệ sĩ kia liền bộc phát hiệu quả chức danh. Nàng ta được che chắn ở giữa. "Cô Mạc, cô hãy nói gì đó về sự việc gần đây đi. Có phải thực sự có người bao nuôi cô không? Hay cô đang hẹn hò? Có tin cho biết cô đây là tạo scandal lăng xê tên tuổi mình?" Một loạt các câu hỏi mở ra dồn dập mà tất cả đều nhằm vào nàng. Nàng tên là Mạc Nhã, là nhà biên kịch nổi tiếng, xuất điểm chỉ là một nhà văn. Sau đó một bước lên mây, xuất bản có lãi, nàng đem tiền làm vốn, mở một công ty chuyên về viết truyện trên mạng. Ngoài ra còn làm biên kịch của một số câu chuyện chuyển thể. Trẻ nhất là các em gái đều phát cuồng vì tác phẩm của nàng. Nàng tự dưng trở thành nhân vật công chúng. Sau vài lần họp báo lộ diện, nhan sắc của nàng một lần nữa điên đảo chúng sinh, kéo về một lượng lớn các anh trai, cũng không mời mà đến một số lời mời nàng làm đại diện quảng cáo. Thời điểm hiện tại, có một vài kẻ ghen ghét nàng tự bịa luận hãm hại nàng. Nói nàng được các tổng tài bao nuôi, lại nói nàng yêu đương lăng loạn. Chính vì thế mà nàng mới có nhiều tiểu thuyết hay như vậy. Nàng nhìn đám phóng viên khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên tỏ rõ thái độ. "Mấy người là người mới sao? Còn chưa biết việc tôi xử lý phóng viên đeo bám thế nào à?" Giọng nói của nàng lạnh đến tột cùng, hàm ý mỉa mai như khiến nàng cao ngạo thêm phần nào. Đám đông nhất thời cứng nhắc, họ dần dần tản ra nhường đường cho nàng lên xe rời đi. Có ai mà không biết Mạc Nhã tính tình lạnh lùng, ra tay ác độc. Đúng là rất ác độc, miệng lưỡi cũng vậy. Không có tạp chí nhà báo nào dám đơn lẻ lên tiếng chỉ trích nàng. Nếu như bị nàng để mắt tới, đảm bảo họ sẽ bị cắt đứt lộc thọ. Lên xe riêng, vệ sĩ ở các xe khác nhau trước sau che chắn, một đường di chuyển tới công ty của mình. Hiện tại đã vào giờ làm việc buổi chiều, nhân viên ngay ngắn tại chỗ của mình, không lộn xộn. Phòng làm việc của nàng ở tầng 19, tức là công ty này có 19 tầng. Chàng thư ký đứng phát dậy, cúi người lễ phép chào nàng. "Chủ tịch." Nàng vẫy vẫy cậu ta, ý kêu cậu ta ngồi xuống đi, cuộc họp chuẩn bị xong chưa? Giọng nói của nàng vẫn lãnh đạm, chỉ là sát khí đã không còn. Cậu ta đẩy gọng kính vàng, miệng mỉm cười nhẹ. "Dạ, có thể bắt đầu ngay cũng được ạ, người cũng đã đến đủ rồi." Nàng tháo kính, vệ sĩ bên cạnh nhận lấy. Họ bước về phía phòng họp. Nàng cùng thư ký nam là Diệp Tân bước vào phòng họp. Bên trong phòng họp rộng lớn, ghế ngồi cũng đã đầy đủ người. Tiếng thảo luận sôi nổi ấy thế mà chấm dứt ngay khi nàng bước vào. Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, không một biểu tình thừa thãi. Nàng ngồi xuống chiếc ghế lớn chính chủ ở giữa hai hàng. Diệp Tân đứng ở vị trí của mình bắt đầu cuộc họp. Cuộc họp này chính là để đào thải nhân viên. Nàng đưa con mắt vô hồn lướt qua một loạt nhân viên cao cấp này, nam ít nữ nhiều. Đáng ra nên để con trai vào làm tất mới đúng, như vậy nàng mới không bị ghen ghét. Nàng dừng lại tại một gương mặt có phần thanh tú, đôi mắt to tròn đầy vẻ vô tội. Bất chợt nàng cảm thấy mình là một con cáo già. Sao cô ta có thể diễn giỏi như vậy? Cho hai like cũng không sợ cô ta làm gì được nàng. Khoảng 15 phút sau, Diệp Tân nói vào vấn đề chính. Theo công tác điều tra của cảnh sát, qua 2 ngày thì tin chính thức được xác nhận. Chủ tình Mạc đối với tin đồn bịa đặt kia chính là người bị hại. Trong đó, người gây ra tổn thất cho chủ tình Mạc cũng như tổn thất với cổ phiếu của công ty chính là Nguyễn Vĩ Vĩ. Tới đây mọi người đều mắt chữ A miệng chữ O và nhìn về phía Lăng Vĩ Vĩ. Cô ta mở to mắt ra, khóe miệng giật giật, đứng bật người dậy nhìn mọi người. "Tôi không có, tôi bị vu oan." Cô ta cứ một mực lắp bắp bao biện cho bản thân mình. Các biên tập phụ nhìn cô ta đầy biểu tình khét bỏ, họ xì xào, chỉ trỏ lắc đầu. "Cô như thế mà lại vu oan cho chủ tịch, cô có phải là người không?" Một em gái không nhịn được lớn tiếng nói. Nguyễn Vĩ Vĩ lắc đầu lia lịa nhìn về phía nàng. Ở kia nàng nhìn cô ta như có như không, tay chống cằm đầy thản nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên đầy khiêu khích. Vĩ Vĩ biết mình bị lộ rồi, nàng ta khuôn mặt bình tĩnh lại, lại nhìn tới những chứng cứ phát ra trên máy chiếu lần lượt chiếu hết. Lúc này mới một giọng nói khinh bỉ về phía Mạc Nhã. Mạc Nhã, cứ cho là lần này thoát được thì mày nghĩ sẽ không có những chuyện khác sao? Hừ, mày cứ chờ đấy, tao có vào tù thì cũng có lúc ra, tao có không làm gì mày thì cũng có người. Bốp! Còn chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Vĩ Vĩ đã bị tát một cái. Cô ta choáng váng ngẩng đầu dậy, khóe miệng run rẩy nhìn người trước mắt là một nam nhân, mà người này không ai khác, lại là bạn trai của cô ta. Cô ta thực sự muốn khóc. Tại sao con nhỏ đó lại có tất cả mà nàng lại chỉ có thể lần lượt mất đi? Cũng chính là cái anh bạn trai này đòi chia tay với cô, mà anh ta thì suốt ngày luôn miệng Mạc Nhã, anh đánh em vì con đĩ đó. Một câu này của Nguyễn Vĩ Vĩ làm mọi người trong lòng đều có một ý nghĩ, hết rồi. Nam nhân kia một thân đồ công sở lịch lãm, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô ta. Cô làm chuyện vô nhân đức, còn dám mở miệng ra mắng người ta là con này con nọ. Vậy thì cô là cái thá gì? Mau xin lỗi chủ tịch Mạc đi. Những lời này vừa nói ra đã khiến cho Vĩ Vĩ bật cười. Ả ta cũng đâu đến nỗi nào, thế rồi rơi vào sự tình này đây. Từ nhỏ đến lớn, hóa ra người đánh mình lại chính là người mình yêu nhất. Ta cười lên một tràng dài rồi bất chấp tất cả xông về phía Mạc Nhã. Nàng an nhiên ngồi đó chống mắt lên nhìn cô ta. Cô ta thật điên rồi, ngay khi chỉ một bước chân nữa thôi, cô ta có thể hạ một cái tát xuống gương mặt kiểu diễm ấy, thì có người túm cô ta lại. Vệ sĩ ùa vào, hai người lực lưỡng lôi cô ta ra khỏi phòng họp. Tiếng chửi rủa điên cùng ầm ĩ của cô ta thì không ai muốn để vào mắt. Cửa phòng họp đóng lại, tiếng nói kia cũng biến mất, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Thật lâu sau, nàng mở miệng. Sau khi ra mắt hồi ức, công ty nghỉ một ngày công, tôi mời mọi người ăn cơm ạ. Nhìn nụ cười tàn mát nhẹ nhàng như gió xuân của nàng, các nhân viên phía dưới đều không nói lên lời, duy chỉ có Diệp Tân cười cười, cuộc họp cứ như thế kết thúc. Ngày hôm sau, thanh danh của chủ tịch Mạc Nhã lại trong sạch thơm mùi giấy trắng. Người chửi bới cũng biết đường thuận gió đẩy thuyền ra giết xin tha thứ. Nàng nằm trên chiếc giường lớn màu trắng, không gian trong phòng tĩnh mịch. Tinh, tiếng tin nhắn bất chợt vang lên. Nàng đưa mắt nhìn trần về phía cái điện thoại, mở ra một lần là một lần ngạc nhiên. Con gái, hôn phu của con đã về nước. Chỉ một câu thông báo của cha ngắn ngủi, nàng cảm thấy máu trên người sôi lên, không có chỗ phát tiết, liền mở máy tính, soạn thảo một chương truyện huyết cẩu. Nhưng rất nhanh thôi, bận rộn của công việc đã nhấn chìm nội dung tin nhắn kia, để đến khi nhớ ra lần nữa, nàng buộc phải tự mình ra tay. Trong khi ngoài trời đã tối đen như mực, người người đều đã yên ổn tại gia đình ăn cơm trong hạnh phúc, nàng lại phải tham gia một cái buổi đấu giá từ thiện vô cùng tẻ nhạt. Nhìn quanh chỉ thấy vài ba nữ nhân, còn đâu đều là nam nhân. Nàng ngồi xuống ghế ngồi của mình, mắt nhìn lên phía bục đằng trước, chút nữa sẽ đem đồ đấu giá lên đó. Nàng chưa xem danh sách món đồ ngày hôm nay, hiển nhiên cũng có chút tò mò, lại nói nàng thích những thứ đẹp đẽ tinh xảo, biết đâu hôm nay mua được thứ gì. Rất nhanh sau đó, chỗ ngồi đông kín, đèn trên bục cao cũng bật lên. MC chủ trì bắt đầu làm việc của mình. Nàng cảm nhận có người nhìn mình chằm chằm, liền liếc mắt sang hai bên một lượt. Cuối cùng, ánh mắt không thể biểu cảm gì cũng thoáng lóe lên một tia hốt hoảng. Nàng bình tĩnh quay lại nhìn lên vật đấu giá, giả vờ như mình chưa từng nhìn thấy người bên cạnh. Cứ thế chịu đựng trong khó chịu, tới vật đấu giá thứ 5, nàng tĩnh đứng dậy thì tiếng nói bên cạnh vang lên. Mạc Mạc, em không nhận ra anh hay là em muốn tránh anh? Nàng thở ra, quay đầu nhìn người bên cạnh, gương mặt hình chữ điền, tướng mạo đàn ông tinh tế. Khoảng chừng đã ngoài 25, anh ta khoác trên mình một bộ âu phục màu xám. Nàng trên mình là chiếc váy trễ vai tay lỡ bằng sa tanh màu xanh Sophia, chân váy dài qua đầu gối. Như một nàng công chúa lễ phép, nàng hỏi vị trước mặt, chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Chàng kia lập tức nhếch miệng cười. Mạc Nhã, nói vậy, anh sẽ rất đau lòng đó. Còn mẹ nó, anh cười vui như vậy, có chút nào đau lòng không? Khốn kiếp, cho hỏi tên anh là... Nàng tuy nghĩ một đằng, nhưng nói ra lại rất nhẹ nhàng một câu khác.

Chẳng hiểu sao nàng lại vui vẻ đến thế. Một lúc sau cũng không thấy tin nhắn gửi lại, nàng cũng không chờ đợi, chỉ là nhanh sau đó điện thoại vang lên, Diệp Tân gọi đến, tên bốn mắt này sao lại làm phiền nàng rồi. Alo, cái gì? Tôi đến bây giờ đây. Nàng vội vàng lại đặt một tờ 500 trên mặt bàn, cầm lấy túi sách, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Một đường lao xe trên phố lớn, nắng ngoài trời cũng không còn là nỗi bận tâm với nàng nữa. Dừng xe xuống tầng hầm, nàng chẳng che chắn gì như mọi khi, cứ thế một thân thoải mái y phục kiểu diễm tới mức nhân viên dọc đường gặp đường đều phải nhìn theo bóng dáng ấy. Vừa ra khỏi thang máy, nàng đã ngửi thấy hương thơm mãnh liệt cuốn hút khắp không khí, men theo con đường hành lang về khu văn phòng của nàng. Hoa hồng đỏ rực rỡ như cháy lên, từng sò một ngay ngắn đặt ở đó. Tới cửa phòng nàng, Diệp Tân ôm một cái hộp hình vuông nhỏ nhắn đứng ở đó, ánh mắt nửa vui mừng nửa lo lắng. Chủ tịch! Cậu ta nhìn thấy nàng hai mắt sáng lên, chuyện gì thế này? Nàng hỏi, Diệp Tân tường thuật lại sự tình một cách ngắn gọn xúc tích nhưng vẫn đầy đủ. Nàng nhận lấy cái hộp xinh xắn kia có phần mông lung. Nàng vẫn từ tốn mở nắp cái hộp dễ thương. Bên trong có một chiếc nhẫn hồ ly màu đen, to hơn các loại mà nàng từng thấy rất nhiều. Còn có một tờ giấy nhớ màu vàng. Nếu anh không bận, chắc chắn sẽ tự tay đem tới cho em. Cái này là nói những giỏ hoa hồng ngoài kia sao? Ôi trời, chỗ này nhìn thế nhưng cũng tốn gần chục triệu đấy. Cuộc là tên biến thái nào trêu ngươi ông đây? Nàng bày tỏ ý định mặc kệ, khi nào hết tiền hắn ta sẽ khắc dừng cái trò này lại. Về nhà, mở ngăn kéo tủ trang sức dưới cùng xa, bỏ hộp quà nhỏ nhắn vào. Trong ngăn tủ rộng lớn chỉ có một chiếc vòng và một chiếc nhẫn. Nhưng theo thời gian, ngăn tủ đó so với những vật nàng được tặng trở thành bé nhỏ. Nàng gần như ngày nào cũng nhận được quà, đôi khi là 50 giỏ hoa hồng, đôi khi là một món trang sức riêng lẻ, đôi khi còn có những chiếc bánh ngọt sắc vàng bột và có tiền tỷ nàng cũng không dám ăn. Một tháng sau, tại khách sạn hát lớn nhất thủ đô, những nhân vật lớn tề tựu, nơi những buổi tiệc xa hoa nhất của ngang dọc đất nước được mở ra, như bước ra từ câu chuyện thần tiên đẹp nhất, nàng với tư cách là chủ tịch một công ty, đại diện một thương hiệu, đạo diễn một bộ phim, tác giả một cuốn sách đã có mặt ở đây. Hôm nay là đại tiệc thương nhân lớn nhất, đây chỉ là một phần thôi để cho thú vị, mọi người đều đeo mặt nạ, đem đến cảm giác quen thuộc mà mới lạ. Diện trên người một chiếc váy cúp ngực, chân váy đuôi cá bó sát, tạo ra một đường nét cơ thể hoàn hảo. Làn da trắng mịn nổi bật trên màu đỏ rực rỡ của sắc váy. Nàng không đeo hoa tai, không đeo vòng cổ, cũng không có vòng tay. Nàng là một cảm giác hết sức cảnh đẹp sinh ý, kiểu diễm nhưng cũng lại hết sức đơn giản tới mềm dịu. Xương quai xanh hay chiếc cổ, bộ ngực đầy đặn lại như một điểm nổi bật, khiêu khích ánh mắt nam nhân. Nàng đeo chiếc mặt nạ màu vàng kim, có đính ba nhánh lông vũ màu đen ở bên cạnh. Mái tóc thả tự do, khẽ khàng đung đưa theo làn váy cùng nhịp bước của nàng. Mọi người trong không gian xa hoa đều hết sức ý nhị, tỉnh táo. Ai nấy lịch sự nhỏ nhẹ mà hòa nhã nói chuyện với những người xung quanh. Duy chỉ có mình nàng, mang trên người một màu sắc táo bạo nhưng lại như một nữ hoàng lạnh lùng, kiêu ngạo ngồi ở trên ghế sofa giữa gian phòng, giữa hàng trăm oanh oanh yến yến, đôi tay uyển chuyển lắc nhẹ ly rượu. Thần thái này càng khiến nam nhân điên cuồng. Cứ thế nàng ở đó an tọa gần 2 tiếng, trải qua đủ mọi quá trình của buổi tiệc. Người có biến chuyển ra sao nàng cũng chỉ ở đó uống rượu, như một thứ nước lọc rượu chảy xuống thực quản trống rỗng thật dễ làm người ta say. Mà nàng hôm nay lại không tốt cái tâm trạng, nói thế nào nhỉ, ba dẫn vợ bé về nhà ra mắt, mẹ mất cách đây không lâu, có vui không cơ chứ? Nhưng rất nhanh thôi, trong khúc xương cầm du xương vang lên, dưới ánh đèn lung linh hoàng sa, một nam nhân bước đến, hết sức bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh nàng, khóe môi chàng trai nhếch lên, có vẻ như hương thơm của rượu và một hương thơm khác đang quyện vào nhau đầy chăm chú. Khóe mi nàng đang khép hờ, cảm thấy lực đạo của ghế lún xuống cũng mở mắt ra, ngay lập tức đập vào mặt là một khuôn mặt nạ màu bạch kim, đôi mắt phượng kia đầy tà mị nhìn nàng, khóe môi còn như muốn dương lên trêu chọc nàng. Nàng cười hừ một cái, tôi không có hứng thú nói chuyện. Người kia cũng chẳng có gì bối rối. Anh nhớ là mình có tặng cho em một chiếc vòng cổ ruby hình giọt nước từ kim cương, rất hợp với bộ này, sao em không dùng? Chỉ một câu nói này thôi, nàng cũng cảm thấy hứng thú. Thế hóa ra tên biến thái kia đây ư? Nàng đưa tay ra muốn lột bỏ chiếc mặt nạ của chàng trai.

Nửa đêm, nàng suýt nữa đã ăn hắn, hắn bất lực đành ôm nàng cả đêm để nàng không làm bậy. Sau tối hôm đó nàng buồn chán liền bám theo hắn, trêu chọc đủ kiểu 2 ngày liền. Tâm trạng không tốt nên hắn cũng muốn giải khuây, cho nên cũng chơi cùng nàng. Vì để cảm ơn tối đó, nàng giống như nam nhân chi trả mọi thứ. Hắn biết nàng là cô chiêu, hơn hết có sẵn thói ăn chơi nên cũng mặc nàng vung tiền như giấy. Đến ngày thứ 3, nàng nhận điện thoại vội vàng ra ngoài, không để lại bất cứ thông tin nào cho hắn. Hắn lại càng kiêu ngạo, chẳng hỏi gì về thông tin của nàng. Để sau đó phát hiện nàng đi rồi vô cùng hối hận, khi mà ngay cả tên cũng không hỏi nàng. Rồi sau đó hắn phát hiện ra bản thân nhớ nàng một cách điên cuồng. Bản thân thích mọi thứ thuộc về nàng, như là mùi hương cơ thể ấy. Là người khiến ta say thì phải là người chịu trách nhiệm. Với châm ngôn này, hắn tìm nàng suốt những năm tháng qua, nhưng nàng lại về nước, càng khiến hắn giống như mò kim đáy bể. Tới khi nàng nổi tiếng thực sự, bắt đầu phô bày giá trị của bản thân, tới báo chí nước ngoài cũng nhắc tới, chỉ một ánh mắt ấy hắn đã nhận ra Mạc Nhã nàng. Trong ánh đèn mờ nhạt của căn phòng, từng đồ vật sang trọng ánh nến đầy bắt mắt, phía ngoài trời ửng đỏ một màu, chân trời kia ở đó có mặt trời đang muốn vươn lên, đẹp đẽ biết nhường nào cũng không bằng sắc xuân phơi phới trên chiếc giường hoàng sa khảm vàng. Mạc Nhã vươn đôi tay trắng nõn ra khỏi chăn, chiếc chăn tuột xuống lộ ra người đàn ông đang gục đầu vào hõm vai quai xanh của nàng. Bị động, hắn ta khẽ nhích người, đôi vòng tay siết chặt lấy eo nàng giống như muốn kiểm tra xem nàng có còn đó không. Lại hít một hơi thật sâu giống như tham lam chỉ muốn chiếm đoạt hết phần hương thơm từ máu thịt của nàng. Lúc nàng mở mắt nhìn xuống thì thấy Chiêu Sương đang cọ cọ má mình lên phía trên ngực nàng. Nàng đưa tay đẩy hắn ra đầy ghét bỏ. Chiêu Sương hết sức bất mãn với hành động này của nàng. Nhìn sang thì nàng đã quay lưng lại với hắn, cuộn tròn mình trong chăn đầy yên ổn. Hắn mỉm cười bất lực. Đôi mắt chưa mở, hắn vẫn còn mơ màng nhìn xung quanh. Sau đó lại nằm xuống bên cạnh nàng, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. Mặc dù trong lòng rất hạnh phúc, rất mãn nguyện vì đã kết thúc lớp học kiềm chế, nhưng mà hắn không muốn lúc mở mắt ra nàng đã lại biến đi mất. Mi tâm lay động, nàng một lần nữa thức giấc. Cả căn phòng lấy gam màu trắng làm chủ đạo hiện ra rõ ràng. Nhưng mà lạ ở chỗ, căn phòng này rõ ràng khác hoàn toàn với phòng của nàng và các phòng VIP còn lại. Nàng khẽ khàng tách cánh tay Chiêu Dương ra, vén chăn đắp lên cho hắn. Thân hình mềm mại của nàng lộ ra trên làn da trắng như tuyết, hẳn in những vết đỏ và dấu răng đầy ám muộn. Chạm chân trần xuống đất, nàng đứng hơi không vững, phải ở im một lúc mới di chuyển được, cả người hoàn toàn là đau nhức. Nàng nghiến răng âm thầm chửi rủa người phía trên giường. Cả người hắn cuộn tròn lại, đầu gối lên tay, mái tóc hơi xõa xuống mắt, cả khuôn mặt là một vẻ say sưa. Nàng cầm lấy chiếc áo sơ mi của hắn ở dưới đất khoác vào người, sau đó lẳng lặng rời đi. Tinh, tinh, tinh, từng hồi chuông cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí lặng lẽ. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay sờ soạng hai bên. Mắt mở to, hắn bật dậy đưa mắt nhìn quanh phòng, không có ai cả. Mạc Nhã, Chiêu Dương lười biếng lên tiếng gọi. Thanh âm muốn bao nhiêu như tình liền có bấy nhiêu, nhưng đáp lại sự yêu thương tiếm tìm ấy không phải tiếng nói ngọc ngà của nàng. Cậu chủ, trời tối rồi, người có dùng bữa không? Ngoài cửa một cậu thiếu niên tầm 20 mấy tuổi bước vào, ăn mặc chỉnh chu trưởng thành, gương mặt săn tà soi xét vết tích trong căn phòng. Ở gần cửa là giày cao gót tinh xảo, sau đó là mặt nạ, sau đó là váy, áo. Như cửa như không, cậu nhìn về phía Chiêu Dương ngồi trên giường, chăn tụt xuống lộ ra vai ngực, phía sau lưng còn có vết cào sắc bén. Nhưng Chiêu Dương thì không mấy vui vẻ, khóe miệng mấp máy như muốn mắng người vậy. Tịnh Khang, lễ hội đã giải tán chưa? Thanh âm lạnh lẽo của Chiêu Dương vang lên. Thưa, mọi người gần thoái về rồi, chỉ còn vài lão già ở lại cùng Tiểu Tam. Tịnh Khang nhanh chóng nghiêm túc lại vẻ mặt. Chiêu Dương hít một hơi lạnh, nàng lại đi rồi. Hắn lại có cảm giác bị nàng ăn sạch, sau đó không bị bỏ rơi, không thể được. Đường đường là nam nhi, sao có thể không chịu trách nhiệm chứ? Hắn lại nghĩ tới nàng hãy còn là xử nữ, lần đầu của nàng cũng là cho hắn, mà có lẽ hắn cũng là người đầu tiên nhìn thấy thân thể nàng năm đó. Nghĩ tới mấy việc này, máu trong người hắn lại sôi lên, hạ thân dưới cũng bắt đầu có phản ứng. Chiêu Dương tối sầm mặt lại, Mạc Nhã đâu? Chiêu Dương hỏi Tịnh Khang. Tịnh Khang nuốt nước bọt, chắc chắn là Mạc tiểu thư bỏ đi không nói lời nào rồi. Mà Chiêu Dương nhắc tới Mạc Nhã có hai biểu cảm, một chính là nổi giận, hai chính là cưng chiều hơn cả cưng chiều. Nhìn biểu cảm này thì chắc chắn là cái thứ nhất. Vào lúc 9 giờ sáng, Mạc tiểu thư đã rời khỏi khách sạn. Tịnh Khang thông báo ngắn gọn. Chiêu Dương ngả lưng xuống giường, mắt nhắm lại kiềm chế cơn giận. Tịnh Khang thấy vậy biết ý rút ra ngoài. Cả căn phòng trở lại vẻ vốn có của nó, đầy tĩnh lặng, đầy huyền bí. Ngoài cửa sổ lớn chính là cảnh thành phố đang lên đèn. Những ngôi nhà cao tầng nối đuôi nhau tạo ra các khu phố. Con đường lên đèn tô điểm cho đám đông phương tiện dưới đó. Hai ngày sau, Mạc Nhã như thường tới công ty của mình. Hôm nay là lần đầu nàng ra khỏi nhà kể từ hôm đó ở cùng với Chiêu Dương. Diệp Tân đón nàng ở thang máy, vào tới văn phòng thì bắt đầu báo cáo sự tình. Hoa ở bên ngoài đều đã bỏ hết đi, đương nhiên vì nó héo. Chủ tịch, phía bên cổ đông có một người không đồng ý với dự án tại khu đô thị mới. Họ nói ở đó còn quá mới, chưa có ai từng thực hiện gì ở đó. Nếu chúng ta đi đầu, phần trăm thành công và thất bại là ngang nhau, mà họ thì không muốn mất tiền oan. Diệp Tân đẩy tài liệu trước mặt nàng. Nàng liếc qua tài liệu, cầm cốc nước lên chậm chậm uống vài ngụm. Sau đó mới lên tiếng, nói với họ là cho dù phần trăm thành công đó có là không thì dự án này cũng phải làm. Nếu như họ đã sợ mất tiền thì đừng đầu tư nữa, hỏi họ xem Mạc Nhã tôi thiếu tiền chăng. Diệp Tân, được rồi cô Chiêu, cô là cành vàng lá ngọc, cô là cây đại thụ lớn, là dòng sông với tiền tài không đáy. Ôm chân cô là quyết định sáng suốt nhất đời tôi. Cô nói tiêu tiền hướng đông, tôi sẽ tiêu tiền hướng tây. Diệp Tâm thầm nghĩ trong lòng những lời hoa mỹ, lại một bộ mặt nghiêm túc gật đầu hành sự. Nàng nhìn qua liền biết cậu ta nghĩ gì, nhưng cũng không có ý gì chê trách, bởi vì sự thật là nàng tiêu tiền quá hoang phí. Nàng đã thử tiết kiệm, tuy nhiên không nhịn nổi một tuần. Mà xã hội này chẳng phải tiền mua gần hết tất cả sao? Diệp Tân ra ngoài chưa được 10 phút thì lại chạy vào. Nàng lạnh lùng lườm cậu ta, dò xét một lượt, bộ dạng hoảng hốt thế kia, phải chăng có người chết? Chủ tịch, chủ tịch! Diệp Tân ấp úng chỉ về phía ngoài cửa. Nàng nâng mặt, hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa sau ghế, nhìn vào cảm giác chính là uy nghi, kiêu ngạo, lãnh đạm. Diệp Tân cũng bình tĩnh được đôi chút. Tịch, liên đoàn CNC là chủ tịch đó, đến đây, đã ở đại sảnh mà không, sắp lên đây rồi chủ tịch ơi, liên đoàn CNC, khóe miệng nàng giật giật, mẹ kiếp, sao ngươi không nói sớm, giờ thì trốn sao được, nàng chán nản, đưa tay day day chán, không được trốn, mình là ai cơ chứ, nàng nhìn về phía Diệp Tân, cậu chỉnh đốn thái độ cảm xúc cho tôi, không có chuyên nghiệp gì cả, nhìn tôi đây này, có đến ba đời chủ tịch CNC tôi cũng không lạ. Đương nhiên nàng không lạ rồi, chủ tịch liên đoàn CNC là ai chứ? Chính là Chiêu Dương. Năm đó sau khi bị người nhà bắt về, nàng cũng đã điều tra qua về cái tên Chiêu Dương này, mức độ là hot hơn cả ngôi sao Hàn Quốc. Đó, hắn ta còn chưa là chủ tịch, không phải là vì lý do gì mà không muốn làm. Sau đó qua sinh thần 25 tuổi thì hắn tiếp nhận quyền lực vĩ đại ấy. Đoàn CNC không khác gì liên hiệp nước này với nước kia, ngành chính là dịch vụ du lịch kinh doanh. Có thể thấy độ giàu có của hắn rồi đấy, còn gấp 3 lần nàng, thảo nào biến thái như vậy, tặng quà nàng nhiều như vậy. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa ở bên ngoài đã vang lên, tiếng thư ký phụ vang lên thông báo. Thưa chủ tịch, có người tới nói là tới thăm ngài, có cho vào không ạ? Nàng ra hiệu mắt với Diệp Tân, ý nói ra ngoài, chào đón họ như bình thường. Diệp Tân nước bọt, hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh mở cửa lớn, cười điềm đạm chào đón. Chưa đầy 2 phút sau, trước mặt nàng đã xuất hiện một đám nam nhân. Đi đầu chính là hắn, Chiêu Dương, mặc một bộ vest màu đen nho nhã, đeo kính bản to che đi nửa gương mặt xinh đẹp. Xuyên qua đôi kính đó, nàng dường như thấy được hắn ta đang soi xét mình. Nàng vẫn uy nghi ngồi trên ghế nhìn, bởi vì phía sau hắn còn có cái gì đó. Nhã nhã, một giọng nói ngọt ngào êm ấm vang lên lọt vào tai nàng. Nàng lập tức cứng người. Địch, cái tên này cũng quá thân mật đi, có ai dám gọi nàng như vậy ở công ty sao? Còn chưa ngốn được 2 chữ này thì đối phương đã nói tiếp.

Nàng nghe câu trả lời này cũng được coi là mềm lòng. Được rồi, cứ cho là nể mặt ân nhân, dù sao nàng cũng không có tin người dám bỏ nàng. Trên đời này chỉ có thể nàng bỏ người ta. Nàng kiêu ngạo xinh đẹp như một nữ vương, hắn gian tà mị hoặc hơn một hoàng tộc. Hai người ở một chỗ luôn khiến cho người ta lóa mắt, không chỉ là một bức tranh sống động còn rất hợp. Trong không khí tĩnh lặng ấy, nàng nhìn Chiêu Dương bất chợt nhớ về mối tình cũ của mình từ rất lâu trước đây. Còn trong lúc ấy, cả khoảng không trước mắt hắn chỉ có nàng, một mình Mạc Nhã nàng chiếm trọn vẹn, mọi thứ khác chỉ là dư thừa không lọt nổi vào mắt hắn. Thật lâu sau đó, nàng nhích người lại phía trước, đôi môi mềm mại hôn một cái lên môi hắn, nhẹ nhàng mà nhanh chóng, hương vị mềm mại ngọt ngào ấy như tuôn trào trong không gian. Chiêu Dương như đờ đẫn, chớp mắt nhìn nàng đầy ngây ngốc, lại giống như bị nàng lừa gạt, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bộ dạng cáo già. Em hôn anh vậy, anh cũng phải được hôn lại cho hòa chứ. Giọng nói trầm lắng đầy khiêu gợi vang lên, nàng nhếch miệng cười một cái không rõ ý tứ là gì. Như thế thì thiệt anh quá. Chiêu Dương một bộ dạng phụng phịu như muốn bắt đền nàng vậy. Nàng cười như có như không, điệu bộ còn hơn hồ ly. Hôm nay thì không, son môi của em rất đắt. Chiêu Dương trong phút giây đen mặt, đứng thẳng người dậy, chỉnh trang âu phục, tỏ vẻ hờn dỗi. Son của em là nhất, chả nhẽ anh lại không thể mua cho em sao? Rõ ràng nàng thấy hắn ta quay người đi rồi, nhưng nàng đang mỉm cười tủm tỉm thì hắn quay phát lại nhìn nàng vô cùng ấm ức. Em muốn mua gì? Anh dẫn em đi mua. Anh không tin đồ thực tế tiền của Chiêu Dương này lại không thể mua được. Nàng đứng bật dậy, đúng là nàng tiêu tiền nhiều thật, nhưng vẫn có nhiều thứ đồ rất đắt mà nàng không nỡ tiêu, mà lại nói đến đi mua sắm còn có thể không thích sao, có ai không thích mua đồ đâu. Đi, em cũng muốn nhìn xem anh có nuôi nổi em không. Nàng cầm áo khoác, cầm theo mắt kính, Chiêu Dương cũng đeo mắt kính lên, tùy ý khoác vai Mạc Nhã bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa đã bắt gặp mấy chục con mắt như chỉ dình khoảnh khắc này. Mọi người đều như muốn lồi con mắt ra đến mức dán lên người Mạc Nhã và Chiêu Dương. Có muốn đi khám mắt không? Nàng lạnh lùng lên tiếng, lời đe dọa nhanh chóng có hiệu lực. Người của nàng dẫn đầu là Diệp Tân nhanh chóng giải tán. Lại tới người của Chiêu Dương, bọn hắn cũng đang nghi ngờ thị giác của bản thân. Từ khi làm con chim đưa quà tán gái đã cảm thấy cậu chủ có vấn đề rồi. Một người yêu nghiệt nhưng tính tình cấm dục ấy vậy mà như biến mất hoàn toàn khi ở cạnh Mạc tiểu thư đây. Một màn khoác vai nhau tình tứ thế này thực sự khiến bọn hắn nghi ngờ bản thân rốt cuộc đã bỏ qua chuyện gì. Chiêu Dương một đường sánh vai bước đi, đám người biết điều lui sang hai bên, còn cung kính cúi đầu không nhìn mặt Mạc Nhã. Nàng nhìn cảnh này khóe miệng cong lên. Rất nhanh sau đó, nàng không cần khổ sở cho các kiến nghị về vấn đề quảng bá sản phẩm mới của mình nữa, bởi vì nàng và Chiêu Dương đã lên đầu báo, đầu tạp chí, đầu top search chỉ một đêm. Đầu đầu cũng là cái tên tiêu đề khiến người nhìn bất ngờ nghẹn họng. Bất chấp tìm hiểu chuyện của hai người, cô Chiêu vung tiền như nước đã gặp được một nửa là đại gia thương mại. Chiều người tình, Chiêu thiếu gia công khai, đốt thẻ cho vui vẻ. Chiêu Dương Mạc Nhã mới sản xuất bản của Mạc Nhã và sự kiện ký tặng. Liên đoàn CNC dự định sẽ xâm chiếm thị trường trong nước. Nàng ngồi trên ghế sofa, tóc xõa tự nhiên, khoác trên người là một chiếc váy lụa tay lừng cổ hình chữ V với màu đỏ thẫm làm nổi bật lên làn da của mình. Đôi chân dài thon thả vắt ngang đùi một chàng trai. Hắn ta cũng dựa lưng vào ghế sofa, chiếc áo sơ mi màu trắng với hai cúc áo đầu gỡ ra, trên tay phải còn nâng ly rượu nhẹ nhàng lắc, tay trái lại không yên phận vuốt ve mái tóc của nàng. Ánh đèn vàng trắng hoàng sa ánh lên đôi mắt nàng đầy mê hoặc. Nàng bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống bàn. Bao giờ thì anh mới chịu về? Giọng nói của nàng trong vắt, một kiểu kiêu ngạo dù không nhìn mặt cũng biết. Chiêu Dương lại lỡ đi cái biểu cảm hơi không ưa của nàng đi, nhấp vào một ngụm rượu, giọng nói ngọt ngào sau đó mới cất lên. Em đuổi anh một ngày bao nhiêu lần? Cả ba ngày nay, Chiêu Dương đều ở lại nhà Mạc Nhã, mỗi ngày Tĩnh Khang sẽ đem một số văn kiện tới cho hắn thông qua. Hơn nữa có người ở bên cạnh như thế này, nàng thực không làm được việc gì cả, chỉ có ngồi ăn chơi như này đã lấy đâu bản thảo mà xuất bản chứ. Nàng rút chân ra từ tốn đứng dậy, làn tóc cũng xen qua kẽ ngón tay của Chiêu Dương rời đi. Hắn đã nhìn bàn tay của mình trống không, mùi hương thơm cũng không còn rõ rệt bên mình nữa. Vẻ mặt có chút ngơ, nàng khoanh tay trước ngực nhìn hắn ta có vẻ muốn một câu trả lời. Em làm sao? Hắn bỏ tay xuống ngồi thẳng dậy nhìn nàng. Anh cứ ở đây mãi thì em làm việc của mình thế nào? Hơn nữa, anh ở đây người nhà em tới bất ngờ, em biết giải thích thế nào? Dù sao anh cũng có công việc của mình. Người ta ngoài tới cửa tìm anh, còn gọi điện, em không thích ở nhà lại ồn ào. Nàng điềm tĩnh trả lời. Hắn đưa tay kéo nàng ngồi xuống đùi mình, đem cả người nàng ôm vào lòng. Lúc này mùi hương ngọt ngào kia mới lại đậm đà quyện quanh hắn. Được rồi, em đừng nóng. Giờ tối rồi, nhà anh xa chỗ này. Sáng mai đưa em đi làm rồi anh về. Anh xin lỗi, em đừng có xa cách anh như vậy được không? Giọng Chiêu Dương trầm ấm lại nhỏ nhỏ, khiến người nghe khó có thể cưỡng lại cám dỗ. Nàng có lẽ là người duy nhất, có lẽ là nàng vẫn có thể tỉnh táo trước con cáo này. Lỗi là cái gì? Có ăn được không? Em không có đâu. Anh xin em làm gì? Nàng đưa tay lên bấu véo khuôn mặt hắn, giọng nói muôn phần thật thà bình thản. Hắn đen mặt, thực không biết nói chuyện gì với nàng. Không bao giờ đi theo kịch bản này, đành để mặc nàng giày vò khuôn mặt mình một lúc lâu. Hay em chuyển qua sống chung với anh đi, anh ở một mình. Hắn chưa nói hết câu nàng đã chen vào. Ăn cơm trước cổng đã là giới hạn của em rồi, hay là anh không muốn cưới em? Chiêu Dương trợn ngược mắt, tay siết chặt eo nàng rồi ghé đầu vào hõm vai nàng, âm thầm cắn một cái. Nàng đen mặt, ổn đấy, rõ ràng nàng mới cắn hắn ta được đâu ra 2-3 lần, mà hắn ngày nào cũng cắn nàng gần chục lần. Họ nhà chó có phải không? Em đừng nói vớ vẩn, kể cả bây giờ chúng ta kết hôn luôn cũng được. Nàng mở to mắt nhìn chàng trai bên cạnh, hắn ta bình thản nhìn nàng, trên môi phảng phất nụ cười như có như không. Bất chợt, ánh mắt nàng trùng xuống, hàn khí phảng phất theo hương thơm cơ thể nàng lan tràn trong không khí. Chiêu Dương cảm thấy không hợp lý. Em sao vậy? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Tay đầm mạnh vào ngực hắn. Kết hôn mới chả cưới, anh thích thì đi mà cưới người khác đi, em không muốn kết hôn. Nàng tự dưng giận dỗi vô cớ thế này thật sự khiến Chiêu Dương chạy theo không có kịp. Khóe miệng hắn giật giật nhưng vẫn để mặc kệ nàng giày vò mình đủ 5 phút. Đợi khi nàng dừng lại mới lên tiếng. Nào, anh nói thế thôi chứ ai ép em cưới đâu. Cả đời này em không kết hôn cũng được, chỉ cần ở cạnh anh là được rồi. Chiêu Dương nói xong lời ngọt ngào lại ghé gần hôn nhẹ lên má nàng. Nàng bĩu môi một cái, trong lòng nàng nghĩ cái gì đến trời cũng không biết. Được rồi, anh đi ngủ đi, em phải làm việc. Nàng đứng dậy thu dọn mấy tạp chí vứt gọn vào một chỗ. Chiêu Dương thở dài thườn thượt đứng dậy đi về phía phòng ngủ, không quên vứt lại một câu. Anh có thể giống như Tử Vi Vũ trong giới ngôn tình của bọn em không? Nàng đờ người nhìn hắn ta, tầm một phút sau đó mới giật mình nhớ ra, cầm ngay cây gối ôm ở ghế sofa ném về phía hắn. Hắn nhẹ nhàng đỡ được cái gối ôm, miệng cười gian xảo. Được rồi, không chà đạp thì thôi, nhớ đi ngủ sớm. Hắn làm hòa đi vào phòng trước. Nàng đợi cánh cửa đóng hẳn rồi mới nhếch môi cười, sau đó từ từ vào phòng làm việc. Tiếng gõ bàn phím máy tính nhỏ nhẹ vang lên vô cùng rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Ánh đèn vàng ở bàn làm việc hắt ra cửa sổ lớn. Trong phòng ngoài chỗ nàng, ngoài chỗ ánh sáng còn lại đều bị bóng đen bao phủ. Tiếng đồng hồ thi thoảng nổi lên trong những lúc nàng ngừng đánh phím. Cùng lúc nàng ngừng lại để nhấp tách cà phê lên uống thì tiếng điện thoại cũng vang lên. Đưa con mắt tĩnh lặng như nước nhìn cái tên trên màn hình điện thoại. Phiền thật mà. Nàng đợi đến khi tiếng chuông gần hết mới bắt máy. Chưa kịp nói câu gì thì bên kia đã lớn tiếng vang lên. Con danh kia, rốt cuộc là ta dạy bảo con như nào mà lại làm ô uế thanh danh của ta như vậy? Chuyện yêu đương với Chiêu Dương kia là thế nào? Có phải sự thật không? Hôm nay mà không nói rõ thì về đây ngay cho ta. Nàng cắt ngang. Có cần cướp lời thoại của người khác như thế không? Bên kia nghe xong câu này thì lặng thinh, chỉ có tiếng thở mạnh có vẻ rất giận dữ vang lên sau đó. Nàng nhếch lên nụ cười châm chọc, nếu ông ta nhìn thấy điệu bộ lúc này của nàng, có lẽ sẽ lên cơn đau tim mà nhập viện. Lần sau, ông gọi tên Chiêu Dương nhẹ nhàng một chút, dù gì người ta cũng là con rể của ông đấy, hay là ông không muốn nhận? À, ông không muốn thì cũng làm được gì chứ? Giọng nàng khàn khàn lại lạnh lùng, khiêu khích có. Người bên kia nghe xong liền bắt đầu phá hoại. Nàng rõ ràng nghe được tiếng đổ vỡ. Vậy còn tưởng ra, tưởng Trình Lâm thì sao? Ta không phản đối con với Chiêu Dương, nhưng còn tưởng Trình Lâm thì con vứt đi đâu? Qua một hồi đập đồ, có lẽ cha ông đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hỏi con gái mình. Nàng khóe miệng càng thêm sâu ngu ngốc, lại một điệu bộ vô tội lên tiếng. Ấy, ai mở miệng nói muốn hôn phối thì người đó cưới, người đó không cưới nổi thì tự xử lý. Sao mặc nhãn này lại phải đi xử lý hậu quả do người khác gây ra chứ? Bên kia có lẽ đã quen tính cách ăn nói này của nàng, hoặc đã bị nàng đối xử như thế không dưới chục lần, nên cũng không kích động mấy nữa, nhẹ nhàng nói tiếp. Con gái à, con không thể nói như vậy được, mà cái người đó không dễ đụng tới đâu, con ở cạnh hắn giống như ngồi trên đống than vậy. Con có chắc là hai đứa yêu nhau không? Lại nói, tưởng Trình Lâm hết mực yêu con còn gì. Ông nghĩ mình có thể khuyên nhủ tôi sao? Nàng nhanh chóng hỏi ngược lại, bên kia chìm vào im lặng 1-2 phút, rồi nàng nghe thấy loáng thoáng tiếng phụ nữ, ngay lập tức điệu bộ cười cợt trên khuôn mặt biến mất, ánh mắt xoáy vào một mảnh lạnh lẽo. Một là ông bảo con đàn bà đó biến đi chỗ khác và đừng chĩa vào chuyện của tôi, hai là cuộc nói chuyện dừng ở đây, nàng lạnh lùng lên tiếng. Ngay lập tức bên kia cha của Mạc Nhã lên tiếng đuổi người phụ nữ kia đi. Người kia lập tức giận oán trách vài câu, nhưng cũng không thể làm gì ngoài chịu đựng. Lúc này vẻ mặt nàng mới giãn ra được một chút. Mạc Đình vẫn luôn coi nàng là quan trọng, nhưng chỉ là thứ nhì, vì thứ nhất đã đặt sự nghiệp của ông ta rồi. Nếu đặt con gái và sự nghiệp lên bàn cân, nàng thực sự nghĩ là nó không nghiêng về mình đâu. Chúng ta nói tiếp, ông ta lên tiếng, bây giờ con định thế nào? Bàn tay phải đặt trên mặt bàn của nàng khẽ động, gõ xuống mặt bàn đều đều phát ra tiếng. Dù sao cũng chỉ là đính ước nói mồm, cho họ chút lợi ích rồi hủy bỏ họ cũng sẽ không dám làm ồn đâu. Nàng cũng không muốn phiền phức này tới tìm nàng. Mấy con cáo già nhà họ Tưởng này thực sự nàng không ưa. Cứ để cho cha mình tắt đi, nếu như không xử lý được thì ông ta quá kém cỏi, không xứng làm cha nàng. Bên kia tiếng thở đều đều, ước chừng đang suy nghĩ. Mấy phút sau mới thấy đáp lời nàng. Được rồi, ta sẽ xử lý chuyện này. Còn con, về Chiêu Xương kia thật sự yêu nhau. Ông ta thực sự không tin vào mấy cái tờ báo lá cải kia, mặc dù đã cho người phân tích ấp ảnh đều là thật. Con gái ông mặc dù hoàn hảo thì làm sao có thể vươn tay dài như vậy, tới cái vị cao ngạo lạnh lùng như muốn lên trời kia cũng có thể đi theo xách túi cho nó, thật sự không tin nổi. Có biết bên này là mấy giờ không? Nàng nghiêm túc hỏi. Chắc là tầm 12 giờ, sao? Làm phiền con à? Ông ta đang không hiểu con gái ông sao mà chuyển chủ đề nhanh vậy. Đúng rồi, nửa đêm rồi đấy, có muốn nói chuyện với con rể tương lai không? Nàng chậm rãi tuôn ra câu hỏi. Nói chuyện? Ông ta đang định nói gì đó thì giật mình im lặng. Không phải ông ta nghe nhầm chứ? Như vậy là hai đứa nó đang ở cùng nhau, mà đêm rồi lại ở cùng nhau. Đừng có nghĩ nhiều quá. Nàng thành thật nói một câu mà như đi guốc trong bụng ông. À ừ, ta không làm phiền con nữa, có cần gì thì bảo ta. Ông ta nói rồi cúp máy. Nàng đặt điện thoại xuống bàn, lại đưa mắt nhìn vô hướng, cất cao giọng, định đứng ngoài đấy đến bao giờ? Quả nhiên theo âm đuôi của nàng, cánh cửa trắng sang trọng kia mở ra, Chiêu Dương bước vào trong, trên người là bộ đồ ngủ nàng mua cho hắn hôm qua, nhìn cũng đáng yêu đấy. Đáng tiếc vài sợi tóc lại không theo chiều vốn có, ánh mắt hắn thì lơ đãng, nhìn có vẻ ngây ngô như một đứa trẻ. Chiêu Dương bước đi nhẹ nhàng lại phía nàng, sau đó cứ tự nhiên quỳ xuống ôm lấy ngang bụng nàng, đầu đặt lên ngực nàng. Nàng vẻ mặt lại thế hả, nhưng cũng không lên tiếng nói gì, cứ mặc hắn như vậy, còn tiện đưa tay lên xoa đầu hắn. Chả hiểu sao, nàng rất thích xoa đầu nam nhân của mình. Vậy có thể nào khiến anh không tìm thấy ư? Có thể với bên ngoài người ta gặp anh đều không có lợi, nhưng ở cạnh em thì khác. Vì em khác họ, em đã để anh tìm em lâu như vậy rồi, có thể nào đừng để anh phải đợi nữa không? Nàng quay mặt sang đối diện với ánh mắt như tình ấy, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Anh có thể đảm bảo rằng tôi xứng với anh? Anh có thể đảm bảo tương lai không vứt bỏ tôi vì chán nản? Có thể chắc chắn không? Nàng một biểu cảm bình tĩnh nói ra lời trong lòng mình. Anh có thể, cuộc đời này của anh là do anh quyết, không ai có thể ngăn cản, không ai có thể tác động tới. Anh biết, em không tin vào lời nói của đàn ông, nhưng nể mặt 3 năm trước cho anh một cơ hội bên em được chứ?